Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chín mắt kim thiềm. Hắc ưng nghe được Thạch Thiên nói, một bên hồi ức, một bên giới thiệu nói, cái này biến dị thiềm thứ ta nhưng thật ra gặp qua một lần. Lại nói tiếp nó lớn lên nhưng thật ra thật xinh đẹp. Cả người đều là kim sắc, hơn nữa trên người ngật đắp liền cùng những cái đó đồng tiền giống nhau như đúc. Nói là phun bảo kim thiềm đều có người tin, đúng rồi. Nó đôi mắt cũng thực kỳ lạ, đều là màu lam, hơn nữa tổng cộng có 7 chỉ. Lisa xem, liền cùng đá quý dường như, Hắc ưng lại bổ sung nói. Không sai, chính là 9 mắt kim thiềm. Cùng 9 đầu bích xà hoàng cùng thuộc thượng cổ dị thú. Nó nhất định là ở bảo hộ thủy thuộc tính địa cung, bất tử lão nhân chắc chắn từ Thạch Thiên trong. Đầu nói, 9 mắt kim thiềm, nó hiện tại là 7 chỉ mắt, có phải hay không đại biểu cho nó liền có được thất giai thực lực? Thạch Thiên từ trong đầu hỏi, không tồi, bất quá nó có thể trấn thủ thủy thuộc tính địa cung. Ít nhất cũng nên là cửu giai mới đúng. Như thế nào sẽ chỉ có thất giai đâu. Này chẳng qua là vừa rồi tiến vào thành thục kỳ thực lực a. Bất tử lão nhân trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Ngài lão thật là xem náo nhiệt không chê sự cực kỳ đi. Thất giai viễn cổ dị thú. Vẫn là ở trong nước. Ngài cảm thấy ta có thể đánh quá sao? Thạch Thiên rất là bất đắc dĩ nói, cái này sao, trên cơ bản là không có khả năng, lấy ngươi hiện tại thực lực, vượt cấp đối phó một ít bình thường thất giai biến dị thú không quá lớn vấn đề. Nhưng là tới rồi trong nước, lực lượng của ngươi căn bản phát huy không ra, tuyệt đối không thể chiến thắng nó, bất tử lão nhân thập phần thành khẩn cấp ra chính mình phán. Đoán, này không phải kết, thất giai ta đều đánh không lại, càng đừng nói cửu giai, ta xem, ta còn là thành thật thật sẽ thành phố gì đi. Thạch Thiên cầu nhàu nói, tiểu tử ngươi tưởng cái gì, ta sẽ không biết sao, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Bất tử lão nhân nhìn thấu Thạch Thiên ý tưởng, rất là bất đắc dĩ nói. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, Thạch Thiên cười hắc hắc, ý thức liền rời đi tinh thần không gian. Đối Hắc ưng nói, tin tức này với ta mà nói rất có giá trị. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi có thể đi trở về. Đương nhiên, nếu như có chuyện gì yêu cầu phiền toái ngươi nói, hy vọng ngươi không cần chối từ. Hắc ưng nghe vậy, không cấm vui mừng quá đỗi, gật đầu như đảo tỏi nói, Thạch tiên sinh yên tâm, chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, ta nhất định đem hết toàn lực này liền hảo. Kia ngày sau tái kiến, Thạch Thiên không chút do dự hạ lệnh trục khách. Hắc ưng gật gật đầu, liền rời đi phòng, cũng không có cái gì bất mãn, Thạch Thiên thực lực so với hắn cường. Loại thái độ này đã xem như thực không tồi. Chờ đến Hắc ưng đi rồi, Thạch Thiên vươn tay, đem trong ánh mắt mỹ đồng tháo xuống, lộ ra hắn màu đỏ tươi đôi mắt. Nhìn nhìn ngón tay thượng trong suốt mỹ đồng, rất là vừa lòng nói, Vu Thiên tụ tay nghề vẫn là không tồi, thế nhưng một chút sơ hở đều không có, thật là ra ngoài ta dự kiến. Lại nói tiếp, hắn biến thành tang thi cũng khá tốt, ít nhất sẽ không mãn đầu óc nam nữ hoan ái. Thạch Thiên lầm bầm lầu bầu nói, lại đem mỹ đồng một lần nữa bỏ vào trong ánh mắt, sau đó bắt đầu tự hỏi khởi thủy thuộc tính địa cung sự tình tới. Nếu đã biết địa cung vị trí, kia tự nhiên liền phải nghĩ cách đi vào. Cực phẩm cổ khí loại đồ vật này hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Liền ở Thạch Thiên tự hỏi như thế nào tiến vào địa cung thời điểm, Hắc Ưng cũng rời đi biệt thự. Bất quá hắn cũng không có hồi chính mình chỗ ở, mà là một mình một người tới tới rồi một đống xa hoa vô cùng thật lớn biệt thự chung. Nơi này người hiển nhiên đều nhận thức hắn. Đi vào biệt thự thời điểm không có một người ngăn đón hắn. Mặc cho hắn đi vào biệt thự, đi tới phòng khách bên trong. Giờ phút này phòng khách Lý Chính ngồi hai cái hơn 30 tuổi nam nhân. Uống cà phê, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Hắc Ưng tiến vào sau, quỳ một gối xuống đất. Sau đó cung kính nói, thuộc hạ Hắc Ưng, bái kiến hai vị thủ lĩnh. Ngồi ở bên trái nam nhân kia nghe vậy, đem trong tay cà phê buông. Sau đó nói, đứng lên đi, sự tình làm thế nào? Hắc Ưng nghe vậy, từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó nói, đều đã tìm hiểu rõ ràng. Quả nhiên không ra hai vị thủ lĩnh sở liệu. Gia hỏa này chính là hướng về phía địa cung tới. Hắc hắc. Một cái lục giai biến dị giả đột nhiên xuất hiện, sao có thể không có đặc thù mục đích? Bất quá, hắn chút thực lực ấy cũng dám nhúng chàm địa cung, thật là chán sống. Bên phải nam tử vẻ mặt khinh thường nói, hắn có thể được đến địa cung tin tức, liền nhất định có một ít chúng ta không biết bí mật. Nói không chừng liền có đối phó cái kia thiềm thử biện pháp. Đến lúc đó chúng ta liền cho hắn tới cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Địa cung bảo bối tự nhiên chính là chúng ta vật trong bàn tay. Bên trái nam tử một bộ trí châu nắm bộ dáng nói, lại nói tiếp cũng là, bất quá khả năng tính hẳn là không lớn. Rốt cuộc thực lực của hắn ở nơi đó phóng đâu, kia biến dị thiềm thử cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Bên phải nam tử đưa ra chính mình quan điểm mà ni, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất. Ngươi nếu là thật muốn thử xem thực lực của hắn, vậy ân bài người thử một chút không phải hảo? Bên trái nam tử nói, không cần ân bài người, ta chính mình đi là được. Nghe nói người này vẫn là cùng rất có khí chất soái ca đâu. Bên phải nam tử nói, liếm liếm môi nói, ngươi gia hỏa này thật nguyện ý đi liền đi thôi. Bất quá đừng đùa qua, chúng ta còn chờ hắn cấp chúng ta dò đường đâu. Bên trái nam tử cau mày dặn dò nói, yên tâm, ta đã biết, sẽ chú ý. Hơn nữa, ta đây cũng là vì khích lệ hắn. Bên phải nam tử mở miệng trả lời nói, Thạch Thiên đối với này đó tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn đang ở chế định các loại phương án. Tất cả đều là như thế nào đem chín mắt kim thiềm dụ dỗ lên bờ phương pháp. Ở trong nước, phỏng chừng chín mắt kim thiềm có thể đánh hắn ba cái. Chẳng sợ hắn thành thất giai tang thi, cũng không phải là nó đối thủ. Cho nên, duy nhất phương pháp chính là đem chín mắt kim thiềm dụ dỗ lên bờ. Nhưng là làm địa cung người thủ hộ, chín mắt kim thiềm chẳng sợ lên bờ, cũng khẳng định chính là ở thủy biên, tuyệt đối sẽ không đi xa. Một khi xuất hiện nguy hiểm, phỏng chừng hắn liền sẽ trực tiếp nhảy vào trong nước. Cho nên muốn xử lý chín mắt kim thiềm, nhất định phải làm đến một kích phải giết. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, rốt cuộc tới rồi thất giai, chín mắt kim thiềm trí tuệ khẳng định sẽ không thấp. Thượng quá một lần đương lúc sau, thượng hồi thứ hai đương khả năng tính phỏng chừng sẽ không so chung sổ số tỷ lệ càng cao. Nguyên nhân chính là vì như thế, liền càng muốn kế hoạch một chút. Đến lúc đó nói không chừng liền phải vận dụng tăng thi đại quân. Tuy rằng tiểu bạch không ở, nhưng là nút thiên quỷ lang thực lực cũng không yếu, xử lý thích đáng nói hẳn là có thể làm được một kích phải giết. Hơn nữa bất tử lão nhân cũng hứa hẹn hỗ trợ, còn chờ ở ngực hắn Huyễn Hoàng. Tuy rằng yên lặng thật lâu, nhưng là Thạch Thiên lại có thể cảm nhận được thực lực của hắn vẫn luôn ở tăng lên. Đến lúc đó cũng là một cái thực không tồi giúp đỡ. Bất quá, này đó cũng đều là thiết tưởng thôi. Chân chính kế hoạch còn phải đợi ngày mai đi điều tra cụ thể tình huống lại nói. Đệ nhị càng, cuối cùng lại viết một chương. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.